Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 720, chương 721, thi thể. Bàn tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, thì hướng về cái này đồng quan đi tới. Bàn tử tỉ mỉ đánh đo một cái này đồng quan. Theo sau lại nhịn không được hướng về Hạ Minh hỏi một chút. Người xác định cái này đồng quan một chút việc nhi đều không có. Hạ Minh gật gật đầu. Đối với dịch kinh tính ra đến đồ, vật, Hạ Minh còn là hoàn toàn tin tưởng. Dù sao cái này dịch kinh thôi toán ra bản thân mở ra tòa này đồng quan lời nói. Không có gặp nguy hiểm hiển hiện. Vậy thì tốt, bàn tử ta tới. Bàn tử vốn là hít sâu một hơi. Theo sau hai tay khoác lên cái này trên nắp quan tài. Bàn tử nín đủ một hơi. Theo hừ lạnh một tiếng. Cái này đồng quan chính là bị kéo động. Xoạt. Bàn tử đem quan tài đẩy ra. Làm bàn tử hướng về trong quan tài nhìn sang thời điểm. Cái thanh này bàn tử cho giật mình. Ta thao. Đây là cái gì đồ. Vật. Bàn tử đột nhiên tại cái này trong quan tài phát hiện một đôi đồng nam đồng nữ. Không tệ, cũng là đồng nam đồng nữ. Tiểu hài này xem ra cực đáng yêu, mà lại trên mặt lấy mỉm cười. Thì như thế yên tĩnh địa đứng ở quan tài hai đầu. Cái này đồng nam đồng nữ một người một bên, lẫn nhau nhìn nhau, thật giống như nhìn nhau cười. Riêng là hai cái này tiểu hài tử. Cùng chân nhân quả thực giống như đúc. Thế nào? Hạ Minh khẽ trao mày. Theo sau mang theo nghi hoặc hướng về cái này trong quan tài nhìn qua. Thì liền Tô Di Nhiên đều là như thế. A, làm Tô Di Nhiên nhìn đến hai cái này tiểu hài tử sau khi. Khiến Tô Di Nhiên trực tiếp rít lên một tiếng đánh vỡ cái này trong quan tài động tĩnh. Tô Di Nhiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy hai cái này tiểu hài tử. Cái này, đây là thật sao? Hai nhỏ hài mở to mắt chữ. Xem ra rất an lành. Nhưng là không biết tại sao. Lại là cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Thật giống như cái này hai giờ tại thời khắc nhìn đối phương một dạng. Cái này, ngươi đây mẹ, bàn tử một thời gian cũng là mắt trợn tròn. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này. Thật sự là bị dọa sợ. Hạ Minh khẽ trao mày. Hạ Minh còn tốt một chút. Ngược lại là cũng không có bị hù dọa. Ta nghĩ, cái này rất có thể dùng để lễ tế dùng. Tô Di Nhiên đột nhiên nói. Lễ tế. Hạ Minh mày nhíu lại càng sâu. Thế nào rằng, tại cổ đại tới nói. Lễ tế là rất bình thường một chuyện. Tô Di Nhiên nói, thế nhưng là ai nguyện ý đem khuê nữ của mình nhi tử loại hình đưa đi chịu chết a? Đây cũng quá tàn nhẫn một điểm a. Bàn gia ta trộm mộ vô số. Đây là bàn gia ta lần thứ nhất nhìn đến loại tình huống này. Bàn tử nhịn không được nói. Vậy ngươi thì sai. Tô Di Nhiên giải thích nói. Tại cổ đại tới nói, rất nhiều người đều là tin tưởng phong kiến mê tín. Đây cũng là bên trên vì tăng cường tập quyền. Tại rất nhiều người cổ đại tới nói, bọn họ cho là mình khuê nữ nhi tử có thể lấy ra làm lễ tế. Đó là bọn họ đời trước tu luyện tới phúc phận. Mà lại, bọn họ còn cho rằng, nếu như mình khuê nữ nhi tử làm lễ tế, đời sau, bọn họ khuê nữ nhi tử tất nhiên sẽ trở thành đại phú người. Ngoạn tào. Loại thuyết pháp này bọn họ cũng tin. Bàn tử một trận đậu đen rau muống. Sự thật bày ở trước mắt. Từ không thể không tin. Tô Di Nhiên cũng là cảm thấy thở dài. Dùng đồng nam đồng nữ lấy ra làm lễ tế. Cái này thật sự là quá tàn nhẫn. Tiểu hài này đoán chừng cũng liền xuất sinh không bao lâu à. Có điều, bọn họ có thể đem thi thể như thế hoàn chỉnh. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Cái này đại mộ thời gian cũng có thời gian rất lâu. Không có khả năng không hư thối a. Bàn tử hỏi lần nữa. Thủy Ngân, Tô Di Nhiên đột nhiên nói. Ngươi nói là, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Không tệ, cũng là đổ Thủy Ngân. Thủy ngân có độc, ta muốn tất cả mọi người rõ ràng. Không có thủy ngân độc bất tử sinh vật, mà lại, thủy ngân còn có thể dùng để thi thể. Tại cổ đại thời điểm, rất nhiều người đều là dùng thủy ngân đến thi thể. Nếu như đoán không sai, hai cái này tiểu hài tử, toàn thân đều bị rót đầy thủy ngân. T, cái này mẹ hắn, đến cùng là ai mộ? Vậy mà như thế tàn nhẫn, đây không phải vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Bàn tử cũng là bị loại này tàn nhẫn bị dọa cho phát sợ, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tranh thủ thời gian nhìn xem, có hay không cái gì cơ quan, nhưng là cái kia hai cái tiểu hài tử tuyệt đối không nên đụng. Bọn họ đều là có độc, một khi trúng độc thì xong đời. Tô Di Nhiên ngưng tiếng nói, tốt, theo sau hai người tại trong quan tài nhìn xem. Thế nhưng là tìm nửa ngày, lại không có phát hiện cái gì. Cái này trong lúc nhất thời để ba người có chút hoài nghi. Kỳ quái, thế nào cái gì đồ, vật đều không có. Các ngươi nói, có thể hay không tại hắn trong quan tài đồng. Không có khả năng, Hạ Minh lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được. Hắn trong quan tài đồng, tám thành đều có cơ quan. Một khi mở ra, cái này mở ra người cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy đều không vị trí chạy. Như vậy vấn đề đến cùng ra ở đâu bên trong? Nghĩ tới đây, Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Theo sau lại hướng về cái này đồng quan bên trong nhìn xem. Hạ Minh lại nhớ lại trộm mộ bách khoa toàn thư. Người cổ đại thường thường đều ưa thích thiết trí một cái cơ quan nhỏ. Không chừng một cái không chút nào thu hút tiểu Đông Tây. Có khả năng cũng là một đạo cơ quan. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là hướng về trong quan tài tỉ mỉ quan sát lên. Nhưng mà thông qua hắn tỉ mỉ quan sát, quả nhiên bị hắn nhìn đến một dạng tiểu Đông Tây. Đó là đồ án. Tại cái này quan tài hai bên, mỗi người có một cái đồ án, mà lại cái này đồ án còn đều là giống nhau. Cái này trên đồ án đều hoa một đóa tiểu hoa. Cái này tiểu hoa chợt nhìn phía dưới, không có cái gì hai loại. Nhưng là nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện. Có một đóa tiểu hoa tựa hồ là hoạt động. Không tệ, thì là hoạt động. Các ngươi cẩn thận một chút. Ta phát hiện ít đồ. Hạ Minh theo sau đối với bên người hai người nói một câu. Chính là thân thủ hướng về cái này tiểu hoa đồ án đưa tới. Làm Hạ Minh chạm đến cái này tiểu hoa đồ án thời điểm, Hạ Minh hơi hơi vặn vẹo cái này tiểu hoa đồ án cái nút. Động, Hạ Minh trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Theo sau nhẹ nhàng vặn vẹo cái này đồ án. Theo đồ án bị vặn vẹo, Hạ Minh theo sau đứng lên. Không được, Hạ Minh nhướng mày, nói thầm. Chẳng lẽ là phạm sai lầm? Âm âm, thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh cảm thấy kỳ quái một khắc này, đột nhiên, tại mật thất này bên trong truyền đến ầm ầm thanh âm. Ngay sau đó, bọn họ liền hoảng sợ phát hiện, cái này bốn tòa đồng quan đột nhiên chìm xuống, rồi sau đó đất này mặt trở về hình dáng ban đầu. Cái thanh này ba người cho giật mình, ta đi. Phát sinh cái gì sự tình? Bàn tử kích động nói. Ngay tại bàn tử kích động thời điểm, đột nhiên lại là truyền đến một trận ầm ầm thanh âm. Theo ầm ầm thanh âm vang vọng ra, mọi người chính là nhìn thấy. Tại bọn họ phía trước, vậy mà xuất hiện một phiến đại môn. Cái này phiến đại môn từ dưới mà lên, chậm rãi mở ra, làm Hạ Minh ba người bọn họ nhìn đến cái này phiến đại môn sau khi. Cái này để bọn hắn trở nên kích động. Đại môn mở ra, đông, theo một tiếng vang thật lớn. Cái này phiến đại môn cuối cùng là bị hoàn toàn mở ra. Lúc này Hạ Minh bọn họ liếc nhau, nói, đi, chúng ta vào xem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.